Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, góc độ. Điều tra thành viên đều là nhân loại, đồng thời, tuyệt đại đa số không có siêu phàm lực lượng. Bọn họ chủ yếu dựa vào vũ khí là súng ống, còn có một ít tinh thần loại dược vật, cứng cỏi tinh thần, cường tráng khí lực. Cẩn thận tư duy, chính là bọn họ đối mặt tà giáo đồ, đối mặt các loại sa đoạc tổ chức, đối mặt không thể diễn tả chi kinh khủng dựa vào. Thủ mật người điều tra thành viên nhập chức, cần kiểm tra đo lường cũng chính là khí lực, tinh thần, linh cảm ba dạng, khí lực đơn giản nhất, ở bên trong bệnh viện liền làm qua. Hiện tại khảo thí, chính là tinh thần cùng linh cảm, tinh thần càng cao. Đại biểu điều tra thành viên sức thừa nhận càng mạnh, mà linh cảm càng cao, lại là càng dễ dàng cảm giác đến một ít bí ẩn tồn tại. Nghe được người khác nghe không được thanh âm, thấy được người khác nhìn không thấy đồ vật. Đối với một vị điều tra thành viên mà nói, tinh thần càng cao càng tốt, linh cảm chưa hẳn, dù sao cũng là một vị tác giả sao. Ta xem qua một phần báo cáo. Nghe nói nghệ thuật gia các loại thiên hướng cảm tính tư duy người. Linh cảm giá trị phổ biến hội càng cao một chút. Đây cũng là trụy tinh giáo đoàn bắt cóc nghệ thuật gia. Dùng bọn họ lắng nghe. Phân tích một ít huyền bí nguyên nhân. Tại lạc phu bên người. Một người kim sắc tóc. Ăn mặc áo khoác trắng trung niên nghiên cứu viên khẽ cười nói. Kế tiếp. Liền nhìn hắn có thể kiên trì đã bao lâu. Ngoại trừ này nghiên cứu viên cùng lạc phu ra, phòng quan sát bên trong còn đứng không ít người, đều tại thần sắc nghiêm túc chấm điểm. Loại này bình thẩm có phần nguyên thủy a. Ta còn là ngụy trang một chút được rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên vừa lái mới làm bài, một bên âm thầm đã ẩn tàng tinh thần của mình cường độ. Hắn cũng không biết tiêu chuẩn là bao nhiêu, nhưng giấu thượng một nửa, hẳn là còn là có thể thực hiện. Bởi vậy, tại làm bài làm được một nửa thời điểm, hắn liền hiện ra rõ ràng khó chịu biểu tình, đứng dậy vỗ đại môn. Đại môn rất nhanh mở rộng ra, lạc phu vọt vào, đưa hắn đưa đến ngoại giới, bắt đầu nghỉ ngơi, cũng nói cho hắn biết, cụ thể bình thẩm kết quả như thế nào. Còn phải lại đều một đoạn thời gian, đợi đến Phương Tiên khôi phục, sau đó đi tới. Hai người cùng đi đến phòng thí nghiệm, cách thủy tinh, Phương Tiên thấy được, trong phòng thí nghiệm, bày đặt hai bức tác phẩm, một bức là mình ba đi thơ, còn có một bức thì là Simpson bức tranh. Hiện tại nhìn lên, này bức trừu tượng họa chỉ có thể tính đồng dạng. Chính là sắc thái quá mức diễm lệ, đường cong quá mức bóp méo một chút, đã không còn lúc trước cái loại kia trùng kích cảm giác. Căn cứ điều tra, lúc ấy Simpson dùng câu thơ của ngươi, để cho người ở chỗ này đều mất đi năng lực phản kháng. Đây là siêu tự nhiên lực lượng, lạc phu nói, phòng thí nghiệm mặt khác thí sinh, dùng các loại làn điệu tụng niệm kia ba đi thơ. Không có phát hiện vấn đề, về sau là một cái khác so sánh thí nghiệm, cùng này bức tranh một chỗ, sản sinh một chút biến hóa, nhưng là chỉ có một chút. Dựa theo nghiên cứu viên theo như lời, là bức tranh thượng viên đạn đã tiêu hao hết, cho nên niệm thơ cố gắng lên hỏa, có thể tái hiện ngày đó cảnh tượng, để cho người chung quanh mất đi năng lực phản kháng. Phương Tiên gật gật đầu, đáng tiếc, Simpson đã bị ngươi đánh chết, trụy tinh giáo đoàn bên kia có thu hoạch sao? Chỉ có rất ít văn bản tài liệu, bắt được người sống thẩm vấn cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Lạc phu nhún vai, thế nhưng, ta cảm giác bức tranh không phải là mấu chốt, thi tài của ngươi là mấu chốt, thơ của ngươi là súng ống. Mà bức tranh chỉ là cung cấp viên đạn, minh bạch chưa? Viên đạn chúng ta mỗi người đều có, kia liền là chúng ta tinh thần lực. Cho nên, câu thơ là súng ống, có thể đem chúng ta nguyên bản vô hại tinh thần lực cải tạo thành viên đạn phóng ra ngoài. Thú vị lý luận. Phương Tiên gật gật đầu, vì vị này điều tra thành viên nhạy bén cảm thấy thán phục. Theo hắn, đây cũng là sự thật chân tướng, nhưng chúng ta tìm không được cái kia kênh. Tại tinh thần lực chuyển hóa làm viên đạn quá trình này, còn kém nhất đạo trình tự làm việc, có lẽ là một loại tinh thần tần suất. Cái kia Simpson nắm giữ lấy kỹ thuật, dùng bức tranh đem tinh thần của mình chuyển hóa làm viên đạn. Đáng tiếc hắn đã chết. Lạc Phu nhún vai, lúc ấy chính là người nhất thương đánh chết hắn a. Phương Tiên liếc mắt, ta chỉ là một người bình thường. Đối mặt có thể thi triển các loại siêu tự nhiên lực lượng tà giáo đồ, tự nhiên là tiêu diệt hắn bảo đảm nhất. Về phần chuyện điều tra, có thể sau này hãy nói. Lạc Phu hơi có vẻ tang thương mà nói, chờ ngươi trở thành chính thức điều tra thành viên, ngươi sử dụng minh bạch. Đây là lời lẽ chí lý. Hảo ba, cần ta làm cái gì? Phương Tiên hỏi câu, tiến vào, cầm lấy thơ, nhìn xem có cái gì bất đồng. Lạc Phu cùng bên cạnh mấy cái nghiên cứu viên thương lượng một chút. Ngươi có lẽ có thể kích phát loại lực lượng kia. Đây cũng là đối với khảo thí của ngươi. Hảo, Phương Tiên đi vào phòng thí nghiệm, không có đi nhìn bức tranh, cầm lên chính mình nguyên bản thơ. Ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Mặc dù là hắn ghi, nhưng mình nhìn xem những cái này văn tự, cư nhiên cũng cảm giác mười phần không biết giải quyết thế nào. Này, có chút giống là ta chân linh truyền ra tin tức a. Cảm giác theo ta đều đúng đấy. Là Rocka lúc ấy linh cảm, bắt được chân linh của ta, nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng, lúc ấy ta đây, đã tiến nhập tịch diệt kỳ, mất đi sức mạnh, mà này câu thơ còn là có được lực lượng. Cho nên, lúc ấy hắn trả lại cảm ứng được tồn tại khác, lực lượng khác ngọn nguồn, cho này ấy thơ rót vào hoàn toàn mới siêu phàm chi lực. Thế giới này nước có phần sâu a, chẳng lẽ cũng có chân thần tồn tại? Có lẽ, còn không dừng lại một vị. Phát hiện cái gì không có? Từ trong quảng bá, truyền đến Lạc Phu thanh âm, cảm giác coi như cũng được. Cũng không biết các ngươi vì cái gì muốn đem phòng thí nghiệm chế tạo thành loại này cấu tạo. Phương Tiên nhìn nhìn phòng thí nghiệm, phát hiện cùng phòng thẩm vấn có chút tương tự. Nó tất cả góc hẻo lánh cũng bị xi măng phá hỏng. Tóm lại, chính là không muốn xuất hiện bén nhọn góc độ phong cách. Kiến trúc của chúng ta phong cách như thế, tự nhiên là có nhất định đạo lý. Dù sao ngươi cũng kém không nhiều lắm thông qua thẩm tra. Có thể báo cho ngươi một ít siêu tự nhiên lực lượng, có thể nhờ vào góc độ thần bí mở ra truyền tống chi môn, thực hiện thuấn di các loại ảo thuật. Kiến trúc của chúng ta như vậy thiết kế chính là vì ngăn chặn loại tình huống này. Lạc Phu giải thích nói, góc độ truyền tống, thú vị. Phương Tiên khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, bắt đầu thưởng thức kia một bức bức tranh. Ta phải lần nữa trịnh trọng địa cảnh cáo ngươi, bất kỳ siêu tự nhiên lực lượng cũng không phải không ràng buộc. Chúng đại đa số thiên hướng hắc ám, cần trả giá tế phẩm cùng giá lớn. Bản thân tinh thần giảm xuống, lý trí đánh mất, chỉ là nhẹ nhất hơi tình huống. Lạc Phu nhắc nhở, nhưng lúc này Phương Tiên đã không quá nghe lọt. Hắn nhìn qua bức tranh, nghĩ đến góc độ cùng truyền tống sự tình, trước mắt tựu tựa hồ hiện ra một mảnh khói đen. Khói đen cuồn cuộn ngọ nguậy, tựa hồ có vật gì đó muốn đột phá mà ra. Đó là trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.